Ma thần thiên quân, chương 570, hoa chiến kinh cường đại. Góc truyện audio.com. Chấm, bốp, oanh, lại một tiếng va chạm trầm đục cùng với kinh khủng ba động lực lượng dư uy truyền ra. Thiên quân cùng hoa chiến kinh giao thủ đã qua trăm chiêu nhưng đều bất phân thắng bại. Đánh được phấn khởi, dầm, khí phong truyền đến, thiên quân cùng hoa chiến kinh đều tách ra nghiêm nghị nhìn đối phương. Thiên quân không thể không công nhận hoa chiến kinh mạnh mẽ. Trước kia phỏng đoán vạn tu la cơ bản không phải đối thủ của hắn. Lúc này nhìn lại thì có thể chắc chắn một điều. Vạn tu la cho dù tại tu vi có đột phá hư vô cảnh cũng không phải là đối thủ của hoa chiến kinh. Có lẽ cần hư vô cảnh giai đoạn thứ ba trở lên mới có thể đánh lại được. Thiên quân nhưng có thể cảm nhận được thể nội của hoa chiến kinh đang nguồn động càng thêm mạnh mẽ lực lượng. Lực lượng đủ để uy hiếp được thiên quân hắn. Xem ra không thể không vận dụng lực lượng thực sự rồi. Hoa chiến kinh cũng nghiêm nghị nhìn thiên quân nói. Không trách vũ sư đệ lại có thể cùng cảnh giới đem hỗn độn cảnh chuyển sinh cho chém giết. Lấy ngươi thực lực có lẽ có được tự tin cùng cảnh giới vô địch. Cho dù là hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng không có khả năng là đối thủ. Hắn có chút than thở nói. Ha ha, đại thần tử cũng có chỗ nào kém. Ta thấy ngươi thực lực cũng không thi triển đi ra. Bình sinh cùng thế hệ ngươi là kẻ đầu tiên có thể cùng ta chiến đấu ngang thủ mà không cần dùng ngoại lực. Mà lại ta cảm thấy ngươi có thể uy hiếp được ta. Chấm, thiên quân cười cười, sau đó nhưng dần nghiêm nghị nói. Ha ha, quả nhiên luôn là một mực chèn ép các lộ thiên kiêu. Hoa chiến kinh nghe vậy thì cười khổ lắc đầu. Ta hiện tại có thể cùng ngươi ngang thủ đó là do tu vi cao hơn ngươi mà thôi. Đợi một thời gian ngươi tu vi đuổi kịp ta thì ta có thể là đối thủ sao? Hắn hai mắt thâm thúy nhìn thiên quân như muốn nhìn thấy cái nam hài trước mặt. Sau đó thở dài ngưng trọng nói. Bất quá cũng chính như này ta cũng kiến nghị ngươi tạm thời không nên đến hỗn nguyên đại chiến trường. Ồ, có thể cho ta cái lý do sao? Thiên quân nghe vậy thì kinh ngạc ngẩn ra nói. Ngươi thực lực có thể nói là nghiền ép đồng cấp, thậm chí chính là vượt cấp chém giết cũng không phải không được. Thế nhưng tại hỗn nguyên đại chiến trường hỗn độn cảnh đại năng đã đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cũng có một nắm. Nói thực, ta cũng ở tầng thứ này. Phía trên nhưng vẫn còn có hư vô cảnh giai đoạn thứ tư. Bán bộ hỗn độn cảnh, thậm chí cũng có không ít kế thừa giả đạt đến hư vô cảnh đi vào. Nếu bọn hắn biết ngươi tồn tại chắc chắn sẽ không để ngươi yên ổn. Do đó ta kiến nghị ngươi tu vi đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba rồi hãy đi vào. Đến khi đó ta tin ngươi đã có thực lực nghiền ép tất thảy. Hoa chiến kinh chân thành nói. Tuy rằng nói như vậy nghe có vẻ nhu nhược, ngươi cũng không thích nhưng ngươi cũng biết ngươi đối với Hạo Thiên Thần Địa có ý nghĩa thế nào. Ta không muốn sẽ có cái loại kia tổn thất. Ha ha, thì ra là như thế. Thiên quân nghe vậy thì đột nhiên phá lên cười. Hóa ra là lo cho an nguy của hắn. Ta tin tưởng ngươi cũng hiểu được tu giả chính là nghịch thiên đi lên. Ta cũng hiểu ngươi lo lắng. Bất quá ta nhưng có ý định của ta. Hỗn nguyên đại chiến trường ta sẽ đi, ngươi không phải có thực lực tương đương hỗn độn cảnh chuyển sinh hư vô cảnh giai đoạn thứ ba sao? Ta nghĩ bản thân mình cũng chính đang ở tầng thứ đó. Thậm chí còn muốn hơn, hắn ánh mắt lóe lên đầy tự tin nói. Chạc, vẫn biết nói với ngươi cũng không có ý nghĩa. Đã như vậy để cho ngươi thấy muốn tại trong đó sống sót cũng không dễ. Cho ngươi thấy thực lực của ta. Hoa chiến kinh nghe vậy thì tặc lưỡi một cái rồi cười nói. Một thân khí tức cũng điên cuồng kéo lên. Hắn đương nhiên là đã nghiêm túc rồi. Hư vô cảnh giai đoạn thứ tư một chút cũng không giữ lại. Chính là bán bộ hỗn độn cảnh Bạch Mộ Dung cũng là động dung không thôi. Dĩ nhiên là không nghĩ đến hoa chiến kinh lại mạnh mẽ như thế. Như vậy mới được, ta cũng không có ý định giấu giếm. Thiên quân thấy vậy thì gật đầu cười nhạt, toàn thân khí tức cũng ầm ầm thả ra, tu vi đúng là chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nhưng uy thế mạnh mẽ vô cùng. Phảng phất như một tôn hung thú hư vô cảnh đỉnh phong sống lại. bọn hắn đánh nghiêm túc rồi. Lăng Càn Thiên hai mắt híp híp lại nói, lực lượng ba động cơ hồ đều không dưới bán bộ hỗn độn cảnh. Quả nhiên đều là thiên kiêu đáng sợ, quái thai một dạng, ngươi thấy bọn hắn ai thắng ai bại. Long lão hai mắt híp híp lại quay sang nhìn y thần nói. Hai kẻ này có thể nói là đại diện cho toàn bộ thiên kiêu mạnh mẽ nhất của Hạo Thiên Thần Địa rồi. Bọn hắn giao thủ đương nhiên mấy cái hỗn độn cảnh cũng vô cùng hứng thú nhìn đến. Còn khó nói, Hoa Chiến Kinh tu vi có lợi thế hơn hẳn, lại là nhiều năm tại hỗn nguyên đại chiến trường cùng hỗn độn cảnh chuyển sinh và kế thừa giả đánh giết nên thực lực vô cùng mạnh. Năng lực chiến đấu mạnh mẽ có thể nghĩ được, Y Thần trầm ngâm một chút nói. Phụ Thiên Quân tu vi đúng là thấp hơn nhiều, tuổi tác cũng không có phải rất lớn. Năng lực chiến đấu có khả năng kém Hoa Chiến Kinh, trái lại kẻ này mạnh mẽ quỷ dị vô cùng. Vô cực chiến đạo hắn sáng tạo đi ra cũng là toàn diện chiến đạo. Vận dụng đến chút biến hóa đa đoan quỷ dị thì Hoa Chiến Kinh cũng khó lòng chiến thắng. Mấu chốt hơn là cả hai vẫn không có tung ra át chủ bài. Thắng bại vô cùng khó nói. Người đến đây chính là muốn học tập tinh túy vô cực chiến đạo của hắn. Nhìn đến sẽ hiểu được một phần, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền lĩnh ngộ bấy nhiêu đi. Sau đó hắn quay sang nhìn Công Tôn Tuyết Nhi nói, ánh mắt kia nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng, Công Tôn Tuyết Nhi gật đầu một cái đầy nghiêm nghị. Trực diện nhìn thiên quân thi triển vô cự chiến đạo như này hơn xa với quan sát cái kia quang ảnh. Ít nhất theo như nàng thấy thì chính là như thế. Nói đoạn thì cũng đầy chăm chú nhìn đến hai người thiên quân đang giằng co mà không nhìn được Lăng Càn Thiên. Long lão, Tuyết lão đang lắc đầu cười cười đầy âm hiểm. Xấu xa, Hoa Chiến Kinh cùng thiên quân đứng đối lập cách nhau chưa đầy 10 trượng. Cả hai nhưng đang nhìn nhau chằm chằm như muốn nhìn đến đối phương chỗ yếu hại. Đại khái trăm hơi thở cao đi cả hai không hẹn mà gặp đồng thời lao lên. Uy thế vô cùng đáng sợ. Vô Thiên Huyền Kinh, Hoa Chiến Kinh hai tay chợt hợp lại phía trước mặt. Kinh khủng kinh khí lập tức xuất hiện. Tiếp đó một loại đạo vận mạnh mẽ cũng tuôn ra như là trường hà quấn về phía thiên quân. Nó dĩ nhiên đem hư không xoắn nát. Một đường đánh thẳng đến, hừm, phách không trường, thiên quân hai mắt khẽ híp lại tay phải vỗ ra một trường. Đồng thời với đó tay trái cũng là hóa kiếm, nhất thời kiếm quang đan dệt đánh về phía huyền kinh của Hoa Chiến Kinh. Suy, giác, ầm, hư không đột nhiên không có dấu hiệu nào sụp xuống, một cái trường ảnh hư không xuất hiện đánh lên trường hà huyền kinh. Trường hà lập tức bị đánh cho một trận sao động. Chỉ là nó cũng không có tán đi, trái lại muốn cuộn lại đem trường ảnh kia xoắn nát, bất quá kiếm quang nhưng cũng lập tức liền đến, hai chỗ lực lượng bá đạo đánh lên trường hà huyền kinh. Quả nhiên mạnh mẽ, triệt, Hoa Chiến Kinh hai mắt cũng hơi biến thâm hô một tiếng. Trường hà huyền kinh thế nhưng lại như nước đột nhiên vô hình. Hai đạo công kích kia vậy mà xinh xinh đánh xuyên đi qua. Trường Hà Huyền Kinh sau đó vậy mà lại tiếp tục xuất hiện đánh về phía thiên quân. Bất quá nó uy lực cũng đã giảm nhiều. Quỷ dị, thiên quân cũng thầm hô một tiếng. Hồi, dứt lời thì tay trái sũng khẽ ngoắc một cái. Kiếm quang phô thiên cái địa kia thế nhưng lại như có linh tính lập tức quay đầu ngược trở lại chém về phía Trường Hà Huyền Kinh. Cái gì? Hoa Chiến Kinh kinh ngạc một tiếng. Thiên quân lại có thể đem kiếm quang bắn ngược trở lại nhưng đúng là vượt qua dự tính của hắn. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ trong sát na mà thôi. Hắn hai tay ngược lại buông lỏng xuống. Trên trán một đạo phù văn chợt hiện lên. Vô Thiên Huyền phù, chấn, chấm, phù văn xuất hiện thì hắn cũng há miệng phun ra một chữ. Nhất thời phù văn kia rơi xuống trường hà huyền kinh. Cái sau lực lượng giống như lại đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí còn nhiều hơn một loại mạnh mẽ mà bá đạo lực lượng. Suy, suy, trường hà huyền kinh mạnh mẽ thêm một số. Kiếm quang đánh lên đúng là cũng không có ảnh hưởng đến nó. Nó như một đầu cự long nằm ngang trên hư không hướng đến thiên quân xoắn giết. Uy năng so với trước đó còn mạnh hơn nhiều. Hoa Chiến Kinh sáng tạo ra tứ đại phù. Một cái lại có uy năng khác biệt. vận dụng nó thì cũng chính là dùng đến thực lực rồi. Đã là cực cường thủ đoạn, Vũ Thiên Quân nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ hơn thì khó mà tránh thoát một kiếp này. Lăng Càn Thiên khẽ vuốt cằm nói, vậy cũng không biết được, Hoa Chiến Kinh sáng tạo ra tứ đại phù chính là một thể. Đồng thời tế ra thì chính là một cái vô cùng đáng sợ kỹ năng. Đã gần như đạt đến mấy đại thần thông mạnh nhất của thần địa ta. Thế nhưng nếu chỉ tế ra một đạo, tuy rằng cũng có uy năng mạnh mẽ nhưng vẫn có khả năng xuất hiện sơ hở. Vũ Thiên Quân ánh mắt vô cùng độc đáo, biết không chừng lại có thể nhìn ra, đến lúc đó thiệt thòi lại chính là Hoa Chiến Kinh. Y thần cũng cười cười gật đầu nói, bá đạo như thế, Thiên Quân con ngươi co rụt lại nói, tiếp đó nhưng lại cảm thấy không đúng. Huyền Kinh đúng là có thêm một loại lực lượng mạnh mẽ khác gia trì nhưng nó lại giống như đột nhiên tăng mạnh. Lỗ hổng phía sau xuất hiện, nhất thời mi tâm khẽ lập lòe bạch quang. Hắn khóe y miệng lại khẽ câu lên, đại thần tử sẽ không muốn dùng cái này thiếu hụt đại thần thông đi lòe ta chứ. Nói đoạn nhưng lại bước ra một bước đam thẳng vào Huyền Kinh Trường Hà. Một bước nhưng lại trực tiếp bước ta khỏi phạm vi công kích của Huyền Kinh Trường Hà. Cái sau nhưng lại như dòng nước chảy qua người Thiên Quân. Một chút cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Chấn Thiên Quyền, hắn bước ra một bước này nhưng đúng là đã đến gần Hoa Chiến Kinh. Một quyền toàn lực lập tức tung ra. Hư không cũng là bùm bùm tan nát. Ta biết một cái thiếu hụt thần thông cũng không có khả năng đả thương được ngươi. Chỉ là nó cũng không phải thiếu hụt thần thông. Hoa Chiến Kinh nhưng cũng không có kinh ngạc. Nhìn nắm quyền đang hướng đến phía mình cũng không có ý định đón đỡ mà cười nhạt nói. Như thế không phải là ta quá coi thường ngươi rồi. Tứ đại phù, hiện, hắn há miệng gầm lên một tiếng thì Huyền Kinh Trường Hà vốn đã chảy qua người Thiên Quân lại đột nhiên nở rộ quang mang. Cái kia, chấn, phù văn chợt hiện lên, tiếp đó lấy nó làm cơ sở. Ba đạo phù văn khác cũng lập tức xuất hiện, phân biệt chính là, áp. Hồng, Hoang, A-Hát, Trúng Kế, Thiên Quân kinh ngạc, hắn lúc này còn không biết bị Hoa Chiến Kinh lừa thì đúng là uổng danh Thiên Kiêu rồi. Chính là mấy vị hỗn độn cảnh cũng là kinh ngạc không thôi. Y thần cái chán chính là đen lại, còn mới nói Hoa Chiến Kinh đánh ra không hoàn chỉnh thần thông đây. Dĩ nhiên là giấu giếm lại đem Thiên Quân lừa vào trong. Mẹ, tiểu tử này cũng chơi được A-Hát. Y thần một tiếng chửi bậy đúng là không có kiềm chế lập tức ném ra. Nếu không phải hai tên kia còn đang đánh nhau kịch liệt thì hắn đúng là có khả năng chạy lên mắng Hoa Chiến Kinh một trận xối xả. Bọn hắn đã đến lúc rồi, át chủ bài cũng nên hiện, Lăng Càn Thiên khẽ cười nói. Kỳ thực hắn cũng không ngờ được Hoa Chiến Kinh lại có thể làm được như thế. Lại có thể lừa qua mắt mấy vị hỗn độn cảnh thì có thể thấy được thủ đoạn không phải chuyện đùa. Hoa Chiến Kinh quả nhiên không có hổ danh là đệ nhất thần tử. Ha, Thiên Quân còn không có phản ứng kịp thì Huyền Kinh Trường Hà lấy bốn đạo phù văn kia làm chủ sinh sinh đem Thiên Quân quấn lấy. Hắn liền cảm thấy toàn thân như lâm vào vũng bùn, tự vị không nói nên lời. Bất quá hắn cũng không có thời gian lo lắng cái gì. Hoa Chiến Kinh đại chiêu nữa lại đến, Vô Thiên Huyền Nguyên Trưởng, chỉ thấy hắn khóe miệng cười cười vỗ xuống một trường, dĩ nhiên là trực chỉ đến ngực của Thiên Quân. Người bại, bại, Vũ Thiên Quân ta trước nay không có từ này trong ý nghĩ của mình. Thiên Quân hai mắt khẽ híp lại nói, hắn trước nay đều dùng thần thông trấn áp người, hôm nay nhưng lại đúng là lại bị một chiêu này cho trấn trụ. Quá mức không thể chấp nhận được. Trấn áp chư thiên, khẽ hô một tiếng thì một loại càng thêm cường đại mà bá đạo trấn áp lực lượng từ thể nội của Thiên Quân lan tràn. Cái gì, ngươi, Hoa Chiến Kinh một trưởng cũng chỉ cách ngực Thiên Quân chưa đầy một trượng mà thôi. Hắn nhưng lại sinh sinh bị định trụ lại, hai mắt trợn tròn nhìn Thiên Quân, ánh mắt kia như muốn nói, ngươi làm sao có thể, nhất thời một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Cả hai tên kia một cái bảo trì nắm đấm, một cái là trưởng hình đứng đối diện với nhau, đều không thể nhúc nhích. Tình huống gì, Lăng Càn Thiên, Y Thần Tuyết Lão cùng Bạch Mộ Dung kinh ngạc, Bọn hắn biết đến Hoa Chiến Kinh có cái này thần thông. Thiên Quân nhưng lại không biết gì, là thần thông của Vũ Thiên Quân. Hoa Chiến Kinh cũng đã biết hắn có cái này thần thông. Chỉ là không ngờ được dưới tình huống này vẫn có thể thi triển được nó. Chỉ e thần thông của Vũ Thiên Quân còn muốn cao hơn một bậc. Long lão ánh mắt lập lòe nói, ta chính là bị thần thông này định trụ nên mới bị đại phôi đản kia đánh mông. Tiểu ma nữ cũng tức giận hầm hầm kiến nghị, hắc, như vậy thì phải xem bọn hắn làm được như thế nào rồi. Kế tiếp chỉ e chính là đáng sợ hơn nữa thủ đoạn. Y thần quái khiếu một tiếng, nội tâm nhưng đang cười lạnh không thôi. Hai tiểu quỷ kia một cái so với một cái còn muốn âm hiểm. Dĩ nhiên đều lĩnh ngộ loại này thần thông. Đây chính là đánh lén đại thần thông A-Hát, như vậy làm sao đánh tiếp? Vết lão mắt trợn ngược lên như phát hiện ra gì đó lớn tiếng nói. Vậy phải xem cái nào thoát ra được đối phương cầm cố trước mới được. Lăng Càn Thiên hai mắt híp híp nhìn xuống phía dưới nói. Nội tâm đúng là ầm thầm kinh ngạc không thôi. Cả hai thực lực đúng là có chút ngoài ý muốn của hắn. Ta xem không cần nữa. Y thần nhưng lại lắc đầu nói. Ánh mắt lại tập trung nhìn về phía Thiên Quân hai người đáng giằng co. Ông, ông, Hoa Chiến Kinh cùng Thiên Quân cả hai đều đang điên cuồng thôi động lực lượng nhằm thoát khỏi sự cầm cố của đối phương nhưng không thành. Cái trước mặt đột nhiên nhắm xuống. Thiên Quân khóe miệng khẽ câu lên. Trước ngực đột nhiên lóe sáng. Một đạo vạn thải hào quang đột nhiên đánh về phía Hoa Chiến Kinh. Không tốt, Hoa Chiến Kinh đều tại thời khắc để ý đến Thiên Quân. Một chút dị quang kia đương nhiên cũng khiến hắn kinh dị không thôi. Hai mắt đồng tử co rụt lại thì hắn cũng như có chút không đành lòng thở ra. Quanh thân một loại cổ quái đạo vận chợt xuất hiện, quang hoa đột nhiên từ thể nội của hắn lao ra. Hắn vậy dãy thoát đi ra được lực lượng cầm cố của Thiên Quân. Vù, hắn sau khi dãy thoát đi ra thì một trưởng kia liền lập tức khẽ động. Lực lượng càng thêm mạnh mẽ tăng lên đánh về phía Thiên Quân. Hồn nhiên không nhìn đến tạo hóa thần quang đánh về phía ngực mình. Cái gì, Thiên Quân thầm hô một tiếng không ổn. Tạo hóa thần quang mạnh mẽ như thế đánh về phía Hoa Chiến Kinh mà cái sau lại không có đi đón đỡ. Trái lại sau khi dãy thoát đi ra lực lượng cầm cố thì một trưởng kia tiếp tục vỗ xuống đánh về phía ngực hắn. Mẹ, bị ổi, Thiên Quân thầm hô một tiếng thì dưới chân quang hoa cũng hiện lên. Vô cực đồ xuất hiện, lực lượng càng thêm mạnh mẽ bên dưới hắn một quyền cũng đánh lên đỉnh đầu Hoa Chiến Kinh. Đây, Hoa Chiến Kinh nhìn thấy thì hai mắt đồng tử cũng co rụt lại lợi hại. Cái này rốt cục là chuyện gì đây? Hắn ý nghĩ còn không có đến đâu thì cự lực đã lập tức xuất hiện. Hai cỗ cực mạnh công kích cũng đã đánh lên người hắn. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.